Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm tình phần cao thấp với nhau, Nguyên Hạo rót vào ly Hoàng Thế Khải, rượu trong suốt không màu, nhiệt độ cồn cao tới 58 độ, khiến cho tiểu vương bắt đản. Hàng năm đi đến nước Anh cùng với Nhật Bản này một chút kiến thức, sản phẩm cao lương nổi tiếng lợi hại ở Đài Loan. Thẳng tới tận mắt thấy chán đối thủ dính ở trên bàn, rốt cuộc không còn sức cùng anh ta phần cao thấp, Nguyên Hạo mới cam tâm buông ly rượu. Không được sao? Anh đắc ý cười, nấc cục một cái. Mùi rượu nồng nặc từ dạ dày nảy lên, hô hấp tất cả đều là mùi rượu. Anh nhìn như còn có thể uống, thật ra dựa vào lý trí mà chống đỡ, dựa vào ý chí không cam lòng nhận thua, không muốn ngã xuống. Hai bình cao lương quả nhiên là rất liều mạng. Đầu anh hiện tại choáng váng, thật ra tửu lượng của anh không tệ. Lúc say coi như tốt, say là muốn ngủ. Hai người vừa uống tới hai bình cao lương đã gần như cực hạn. Tốt lắm, không cần uống nữa. Tân Quân lấy ly rượu của Nguyên Hạo ra ra, không đếm được đây là lần thứ mấy khuyên anh không được uống nữa. Cô thực lo lắng cho Nguyên Hạo, cô chưa từng thấy qua anh uống rượu như vậy. Cô luôn ở bên chăm sóc anh khi anh không uống rượu. Nghĩ Nguyên Hạo có định chốt say Hoàng Thế Khải, cô thỉnh thoảng kéo góc áo của anh một chút, ở dưới bàn thì để tay lên đầu gối anh, có ý bảo anh đừng uống thêm nữa. Nhưng anh vẫn cố ý uống điên cuồng, cho đến khi Hoàng Thế Khải và tiếng huyên náo của chị họ say khướt của anh ta đem hai chị em bọn họ đưa lên taxi. Nguyên Hạo lập tức gập thắt lưng suy sụp, anh tựa vào một bên trên người Tương Quân. Về nhà, anh đem sức nặng đặt trên vai nhỏ gầy của cô. Kêu taxi. Thấy cô lo lắng cho anh, Nguyên Hạo rõ ràng làm bộ như say đến thần trí không rõ. Kể thật suy nghĩ của cô còn thanh tỉnh, nhưng mí mắt lại rất muốn khép lại. Anh cẩn thận một chút, đứng vững, cẩn thận. Tương Quân ba chân bốn cẳng đưa anh vào phía sau taxi, nói với lái xe đưa hai người bọn họ đến nhà trọ Thiên Mẫu. Tương Quân cầm chìa khóa Nguyên Hạo đưa cho cô, mở cửa ra, hết sức giúp đỡ anh trở lại phòng, làm cho anh nằm ở trên giường. Cô quen thuộc phòng của Nguyên Hạo giống như là phòng của chính mình. Trước tiên giúp anh cởi bộ đồ tây ra, cho anh nằm thoải mái, sau đó rời đi. Hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu anh, cô tức giận đến lông mi dựng hết cả lên, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nguyên Hạo hưởng thụ sự hầu hạ của cô. Giờ phút này trong mắt của cô chỉ có anh, không có cái tên tiểu tử vương bát đản họ Hoàng kia. Cô giống như cô vợ nhỏ chăm sóc anh lúc say rượu, cảm giác này thực sự khá tốt. Miệng anh không khỏi mỉm cười. Sức nặng trên giường biến mất, hương vị nhẹ nhàng dễ khoan khoái trên người cô nhạt dần. Tiếp theo phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, chỉ chốc lát sau cô đã trở lại, khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt anh. Anh phát ra âm thanh lẩm bẩm thoải mái, mặc cho cô chả lau mặt anh, cởi bỏ áo sơ mi của anh, khăn mặt lướt qua gáy anh đi vào trong ngực. Động tác của cô mềm nhẹ làm cho anh thoải mái, không nghĩ muốn đứng lên. Cô nhất định là người vợ tốt, nhất định là vậy. Nếu mỗi lần xã giao đều uống thành như vậy, thân thể làm sao mà chịu được. Xem đi, giống như bất kỳ người vợ nào khắp thiên hạ, than trách chồng uống rượu hại thân thể. Nôn. Đột nhiên anh buồn nôn, nhịn không được xuống giường đi tới phòng tắm nôn mửa. Tường Quân khẩn trương lo lắng, than trách nhiều hơn. Cho dù khẩn trương muốn chết, cô nói chuyện vẫn với tốc độ chậm rãi. Nhưng mà Nguyên Hạo đã thành thói quen. Nghe thấy giọng nói của cô, tâm tình của anh sẽ bình tĩnh. Bình tĩnh trở lại, sau lại cẩn thận suy tư. Sẽ cảm thấy trong lời nói của cô có đạo lý. Nếu cô không thích việc làm của anh, cô sẽ nói về anh. Cũng vẫn than vãn, xem ra là cô không hề sợ anh gì cả. Điều này làm cho Nguyên Hạo không biết nên cao hứng cô mở rộng trái tim đối với anh, hay vẫn là bực cô không thể nào nói không với người khác. Đối với anh thì dám nói như vậy, nhưng đối với người khác lại biến thành cầm điếc. Chuyện không muốn làm thì từ chối, em đáp ứng làm cái gì? Nguyên Hạo phun hết một lượt, tinh thần tốt hơn một chút, đầu óc hiện lên hình ảnh bữa tối vừa rồi. Cô gái ngu ngốc này cười với người khác, cười đến đáng yêu như vậy làm chi? Nhưng đối phương là khách hàng. Nói chung không thể đem trường hợp này nói, dưới tình huống loại này có thể không đáp ứng hay sao? Em thích anh ta hay sao? Nguyên Hạo sẽ không thừa nhận bản thân mình là ghen tị khó chịu. Người đàn ông khác hẹn cô ăn cơm, cô cũng không dám nói cho rõ. Cô có thể tùy tiện được người khác hẹn hay sao? Cô là bạn gái của anh. Em nào có. Vậy em tại sao đáp ứng anh ta? Làm chi vẫn cùng anh ta nói chuyện? Có người làm đổ bình sấm chua. Tông Quân trầm mặc không nói gì nhìn anh. Nguyên Hạo ảo não gầm nhẹ, vò vò, tắp sau đầu, đem cả người đặt lên giường. Không cần nghĩ cũng biết cô ngốc đến lo lắng. Nếu cô từ chối thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiến hành dự án, cô là vì anh. Nguyên Hạo. Tương Quân chần chờ đi về phía anh, đứng ở bên giường, lắp bắp. không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Anh tức giận với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net